Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, không cần như vậy táo bạo, giết chóc Chi Linh không hề che giấu thực lực. Trực tiếp đem Lâm Lam bố trí dị không gian đánh nát. Hai Linh lại về tới vị diện bên trong, nếu không phải thừa nhận ngươi là của ta bằng hữu, ta đại khái sẽ không nói cho ngươi ta bố trí. Nhược quy tắc muốn đối phó thượng vị quy tắc, chỉ cần lợi dụng một chút quy tắc lỗ hỏng, cũng là có thể làm đến, vỗ vỗ tay. Một đám chờ đợi lâu ngày người hầu liền có tự đưa lên một bàn mỹ thực rượu ngon. Chờ đến tất cả mọi người đẩy hạ, hắn mới cho Lâm Lam rót rượu. Chỉ cần lần đầu tiên thành công đem ngươi chọc giận, tốt nhất làm ngươi sinh ra tuyệt đối muốn xử lý tâm tình của ta liền hảo. Y dạng họa gáo. Lộng nhiều mấy cái vị diện, ta mưu kế liền thành công, Lâm Lam nhìn chằm chằm hắn rót rượu bầu rượu. Lại nhìn giết chóc Chi Linh kia muốn khoe ra đắc ý mặt. Hảo tâm nhắc nhở một chút, vạn vật sinh diệt, quay về hỗn độn, cho dù ta làm vị diện này lập tức hủy diệt, sẽ lây dính ở ta trên người ân quả. Đều là gần như với vô, đặc biệt là, nàng kỳ thật cũng không dùng tự mình động thủ. Có thể triệu hoán tiểu cốt loại này sinh tồn ở hỗn độn ma làm tay đấm thời điểm mà ni ân. Lâm Lam đột nhiên nhớ tới, so với ở luân hồi che chở sinh linh, kỳ thật sinh tồn ở hỗn độn ma nhóm, mới thật sự chính là nàng con dân. Cho nên nàng hằng ngày, hẳn là mang theo một đám ma đi chinh chiến hỗn độn. Không chút do dự, Lâm Lam đem trong đầu chính mình ngồi ở tiểu cốt đỉnh đầu. Một bên Lâm Quang phụ trợ, phía sau mang theo một đám nhị hóa ma chinh chiến hỗn độn bao la hùng vĩ bài mặt tình hình cấp ném. Xuống, mẹ nó, quá không đáng tin cậy, giết chóc Chi Linh trợn trắng mắt, gần như với vô, nói cách khác vẫn phải có, đúng không, cái này ân quả, nơi phát ra với ta cái này giết chóc Chi Linh, cần thiết đến tiêu diệt ta, mới có thể hoàn toàn trừ khử, không phải sao. Trong giọng nói thập phần giá định, các ngươi đỉnh cấp quy tắc Chi Linh, sợ nhất chính là ân quả liên lụy, căn cứ hiểu biết của ta, cho dù đinh điểm ân quả, đều sẽ tính toán đến sạch sẽ, này tựa hồ là các ngươi thói quen, là như thế này không sai, bản thân liền đại biểu cho cường đại quy tắc. Vô luận là ân tình, vẫn là nợ, kia đều là đặc biệt hố sinh linh hố chính mình, tỉ như hôm nay cái kia thái tử. Rời đi phía trước, nàng như thế nào đều đến hào hào lộng hắn một đốn ra cái khí. Bằng không, cõng đời đời kiếp kiếp bị hỗn độn chán ghét sinh linh nồi. Đến ngao bao lâu mới có thể đánh tan? Chỉ là, Lâm Lam không hiểu giết chóc Chi Linh từ đâu ra tự tin. Là cái gì làm ngươi cho rằng, ngươi có năng lực chạy thoát hỗn độn đuổi giết đâu? Linh nhóm sẽ đối hy hữu cao cấp linh như vậy tôn sùng. Nói hết chính là đối cường đại quy tắc sùng bái cùng kính sợ. Luận đuổi giết linh điểm này, Lâm Lam tự tin, trừ phi luân hồi Chi Linh cấp linh che chở, nếu không liền không có nàng đuổi giết không đến. Giết chóc Chi Linh cười khẽ, vốn dĩ liền tưởng ngươi đuổi giết ta a, ta chỉ cần dùng lớn nhất năng lực chạy thoát thì tốt rồi, phảng phất chờ mong. Lại phảng phất bi thương bộ dáng, xem đến linh đau lòng. Lâm Lam ở trong lòng thật mạnh thở dài, vì cái gì ta gặp được linh đều là có tật xấu linh? Vì cái gì không truy vấn? Giết chóc Chi Linh bình tĩnh nhìn biểu tình một lời khó nói hết Lâm Lam. Nếu là ngươi hỏi, ta còn là thực nguyện ý nói cho ngươi, xin lỗi. Ta không có hứng thú, Lâm Lam lại lần nữa xác định. Nàng lần này hành trình rất là dư thừa. Chúng ta không thân, thiếu chút nữa lại bị gia hỏa này liên lụy đến hắn ân quả bên trong. Biết càng nhiều, liên lụy càng nhiều, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không biết. Giết chóc Chi Linh cầm lấy chiếc đũa, vừa ăn hiểu bên cạnh điều xúc. Người đã biết, có lẽ có thể đem ta hoàn toàn cảm hóa, từ đây trừ khử rớt ta cái này. Có khả năng tác loạn hỗn độn linh đâu tương đương, đồng thời cũng ý bảo Lâm Lam khai ăn. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đều là ở trong vị diện. Vẫn là nhân loại, vật lý vị diện, tuyệt đối thoát ly không được ăn, mặc, ở, đi lại, không ăn cái gì, cho dù là nội bộ là linh, thể xác cũng sẽ đói chết. Lâm Lam không cần suy nghĩ, chờ mong trả lời, hoan nghênh tác loạn, không có gì so áp đạt, càng có thể nhất lao vĩnh giật càng nhanh tìm đường chết. Nàng còn có thể thuận thế tiêu diệt, kia mới là giai đại vui mừng đâu. Lần đầu tiên á khẩu không trả lời được giết chóc chi linh. Liền ăn mấy khẩu thịt heo, uống nữa hai ly rượu, mới mang theo oán trách thanh tuyến nói. Quá vô tình, còn tưởng rằng, ngươi là nói chi linh cái loại này. Lòng nhiệt tình cố chấp thức thời linh đâu. Không nghĩ tới, cũng là một cái lãnh tình, thanh âm mềm như bông. Xứng với hắn kia đặc thù, lạnh nhạt nguy hiểm, thập phần có lực công kích khí chất. Có loại mãnh liệt tương phản manh, Lâm Lam đều có trong nháy mắt bị manh đến cảm giác. Diêm, người này đang làm cái gì? Loại này tao khí tràn đầy biểu tình là có ý tứ gì? Tưởng thông đồng ta Tiểu Lam sao? Tiểu Bạch Kiểm, không biết xấu hổ, những người khác chỉ có thể nhìn đến liên tiếp sao sao sao sao sao. Nhưng là không khó suy đoán đến, hắn nói chính là cái gì? Cho nên bọn họ liền dối gạt mình khinh linh tự mình an ủi một chút chính mình liền hảo. Quỷ sử hắc đầu châu thủ lĩnh, bệ hạ cao kiến, ta cũng cho rằng hỗn độn bệ hạ chiêu này bất chiến mà khuất linh chi binh dùng đến thật tốt quá. Loại này kịch bản âm mưu, cho dù là ta chờ tiến đến, cũng rất khó không bị kịch bản. Quỷ sử con ngựa trắng trai lơ não, tin tưởng ta chờ ở bệ hạ anh minh lãnh đạo hạ. Luân hồi vị diện tuyệt đối sẽ càng ngày càng phồn thịnh. Nâng cao một bước, có hai vị tối cao bí thư hành chính quan ngốc nghếch thôi. Mặt khác Linh cũng nháy mắt ghét tới rồi spam tân phương thức. Bắt đầu công thức hóa thổi phồng lên, không hổ chơi chính trị. Loại này bị tai trộm chuông thủ pháp, dùng đến như vậy thuần thục. Mấu chốt là loại này ngốc nghếch thổi không cần tiêu phí. Toàn dựa thôi. Đối với một lần phát sóng trực tiếp đã bị bóc lột một nửa hoặc là trở lên gia sản năm trong phủ. Tầng Linh nhóm tới nói. Quá có lời, Lâm Quang, mở ra toàn thể cấm ngôn hình thức, toàn thể bế mạch, tinh lọc Internet hoàn cảnh. Linh Linh có trách, vì thế cũng chỉ dư lại mấy cái Lâm Quang vô pháp cấm ngôn Linh ở nhảy nhót. Diêm, Tiểu Lam, Cô Quy, kỳ thật ta so với hắn soái nhiều. Các phương diện cũng so với hắn mạnh hơn nhiều. Xem ta a, cái này phát sóng trực tiếp hệ thống quá lạn, như thế nào không thể song hướng hỗ động. Khư, tặng cùng người xem Diêm Khư Chi Tinh, cũng bình luận, trang quá mức, lại xuẩn lại ngốc, một bên đi, trướng mắt, quang não chi linh, điên rồi, không phải đã nói, không cần tùy ý đưa tặng nguy hiểm vật phẩm sao, hệ thống muốn hỏng mất. Diêm, người bình tĩnh một chút đó là, coi trọng ra ra khư chi linh. Đều điên rồi, ca mắng, luân hồi hệ thống tín hiệu phạm vi ở ngoài. Có thật lớn không rõ lực lượng đánh sâu vào. Tín hiệu không xong, đang ở một lần nữa liên tiếp chung, thỉnh sau đó, Lâm Quang cuối cùng nhìn đến, là quang não chi linh truyền tống lại đây. Luân hồi chi linh cùng khư chi linh ở hỗn độn nơi nào đó ăn ý mà thiết hạ kết giới đấu võ hình ảnh. Không cần suy nghĩ, nháy mắt liền đem về phát sóng trực tiếp dấu vết thanh không rớt. Trước tiên hội báo, Lâm Quang, chủ nhân, khư tiên sinh tựa hồ cùng luân hồi chi chủ đang ở luận bàn. Luân hồi vị diện tín hiệu không tốt, phát sóng trực tiếp gián đoạn, làm quản gia. Có nghĩa vụ giúp chủ nhân tinh giản một chút vô dụng tin tức. Ở bị manh đến nháy mắt, Lâm Lam liền nghe được không gian chung Lâm Quang hội báo. Lập tức liền tỉnh táo lại. Đã biết, Lâm Lam giờ phút này ý tưởng cư nhiên là một loại quả nhiên. Rốt cuộc tới thản nhiên, nàng suy đoán, khư gia gia lưu tại luân hồi vị diện che giấu nguyên nhân. Có linh bồi đánh nhau, trừ bỏ thần tướng phủ linh. Đại khái chính là Diêm gia hỏa kia, còn có thể cùng hắn chơi cao hứng. Bọn họ hai linh nào đó trình độ đi lên nói, đều không phải có thể tĩnh xuống dưới linh. Tín hiệu liên tiếp thượng, còn tiếp tục phát sóng trực tiếp sao? Khư gia gia, khư còn muốn nhìn nói. Liền khai, ý tư chính là, khư đại gia không nghĩ xem. Liền không khai, tốt, chủ nhân, đến lúc đó, một lần nữa liên tiếp thượng thời điểm, ta sẽ thông chi ngươi. Giết chóc Chi Linh nhìn phát ngốc Trung Lâm Lam, đột nhiên cảm thấy ủy khuất, ngươi cũng chướng mắt ta sao? Ta liền như vậy khó coi. Ở các ngươi này đó hy hữu quy tắc Chi Linh xem ra. Ta liền thật sự như vậy. Trước mắt Linh là, hắn vẫn luôn không ngừng tìm kiếm nàng cũng là. Lâm Lam nhìn phía gia hỏa này đều mang lên đồng tình. Không, chỉ là, lần đầu tiên nhìn thấy, cư nhiên sẽ thật sự bị nhân loại. Ân, trợ hứng dược, dược đảo Linh, còn hoàn toàn không ngại dược tính. Kinh ngạc một chút, ngươi thật sự không nhiệt. Ân, không có chuyện sao, dựa theo bình thường lẽ thường tới nói. Một cái Linh, chỉ cần nhiệm vụ làm nhiều, đối nhân loại văn minh tri thức, bên thân thủ đoạn, đều sẽ thập phần tinh thông lý giải. Bất luận cái gì vị diện, đặc biệt là vật lý vị diện, bằng vào linh hồn thêm vào ưu thế, làm thể xác ngũ cảm, thân thể đạt tới tối cao, liền cũng đủ Linh tại vị mặt lẩn tránh quá nhiều có hại thủ đoạn. Nhưng mà trước mắt Linh lại tựa hồ là căn bản không có phát hiện giống nhau. Đối với rõ ràng nạp liệu đồ ăn đại khối cắn ăn, một chút đều không cố kỵ, Lâm Lam chỉ là nghe vừa nghe, liền biết, này đó rượu và thức ăn bên trong thêm trợ hứng để cái kia gì liêu. Thực đột nhiên, giết chóc Chi Linh thế nhưng liền như vậy liền ăn, vị diện bên trong, Linh thể xác cho dù là đề cao ngũ cảm cùng thể chất, cũng là có hạn mức cao nhất, lại lợi hại thân thể. Ở cái này thuần vật lý vị diện chung, ném vào dung nham, cũng sẽ nháy mắt bị dung rớt, quy tắc hạn chế, nhân loại thân thể, tuyệt đối vô pháp trở nên siêu việt lẽ thường, đao kiếm này đó bén nhọn vũ khí, vẫn là sẽ tạo thành thương tổn, đề cao thể chất, thông tục điểm nói, chính là đối lập tính trời sinh thần lực cùng với bách độc bất xâm. Chỉ chính là một loại đặc thù thân thể đối kháng cơ chế. Đối với tiến vào thân thể có hại vật chất bài xích cùng hiệu suất cao phân giải. Tỷ như đại bộ phận, là có thể đối thân thể cơ năng tạo thành thương tổn. Có thể lớn nhất hạn độ lợi dụng thân thể cơ năng hóa giải. Tỷ như đại bộ phận hữu ích muốn, sẽ đối thân thể mang đến bổ ích, lại sẽ lớn nhất hạn độ hấp thu lợi dụng như vậy. Ân, nói nhiều như vậy, đây là tưởng nói, trợ hứng dược loại này. Thuộc về đề cao thân thể phương diện nào đó cơ năng. Tác dụng lực sẽ lớn hơn nữa ý tứ. Bất quá một câu, Lâm Lam còn không có nói xong. Giết chóc Chi Linh liền phát hiện chính mình thân thể không ổn. Sách tương đương ta đây phu nhân. Chúng ta muốn cùng nhau đi ngủ sao? Ngọt ngào môi, giết chóc Chi Linh môi ở rượu dễ chịu cùng với nước bọt trơn bóng hạ. Có vẻ sáng bóng sáng bóng. Thân thể tùy ý giãn ra, bày ra một bộ nhậm quân hái tư thái, mị hoặc phi thường, bụng có chút đói Lâm Lam mặc danh cảm thấy gia hỏa này có chút mê người. Không, là hắn ăn đồ vật, đương nhiên, này chỉ là nháy mắt cảm giác mà thôi. Lâm Lam nhưng không có sai quá nàng vừa mới nói ra rượu và thức ăn dị thường khi. Giết chóc Chi Linh nhãn trung hiện lên ảo não cùng, ân, nhục nhã. Không được, ta không có hứng thú. Ta không phải cái loại này tùy tiện Linh. Lâm Lam nắm lấy cơ hội phản phúng. Hơn nữa, ngươi tựa hồ so với ta càng không muốn, cho dù trước mắt Linh. Thể xác thế nhưng đều che giấu không được hắn quy tắc chi lực. Kia khủng bố giết chóc khí thế làm nhân vi chi ghé mắt. Mẹ nó, rốt cuộc là ai càng có hại? Đây là đặc thù quy tắc chi Linh chỗ tốt à? Lâm Lam không thể không cảm thán, giết chóc loại này quy tắc, vô luận là cái gì vị diện, chỉ cần là có linh trí sinh linh đều sẽ tồn tại. Đặc biệt là vị diện này, hiện giờ đang đứng ở như vậy một cái chỉ bằng thực lực tranh bá giết chóc niên đại. Quả thực đều là ở hắn quy tắc hướng dẫn dưới, giết chóc Chi Linh thực thành thật, đúng vậy, tuy rằng ngươi này thể xác là không tồi, nhưng là ta nhớ rõ. Ngươi linh hồn căn nguyên, thập phần giống nhau đi, so với ta kém quá xa, nếu là tương đương ta quá mệt, phanh tương đương nghe được thanh âm các hộ vệ lập tức ùa vào trong phòng. Sau đó liền thấy được làm cho bọn họ cả đời khó quên một màn. Quốc sư đại nhân đang bị phu nhân một chân đạp lên trên ngực. vô lực mà nằm ở, bị hắn tạp đến da nẻ trên sàn nhà. Chính Ngụy Thái chồng chất nhìn phu nhân, mà chúng ta thiên nhân chi tư phu nhân, chính một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chiếc đũa, làm lơ dũng mãnh vào tới các hộ vệ, dùng chiếc đũa khơi mào quốc sư đại nhân cầm. Sau đó một chút đều không thương hương tiếc ngọc mà đem chỉnh đại hồ rượu xối ở quốc sư đại nhân trên mặt. Ân, thanh tỉnh sao, có hứng thú đem vừa mới nói lặp lại lần nữa. Lâm Lam kỳ thật cũng không quá để ý chính mình bên ngoài. Nàng để ý chính là, có Linh cư nhiên dám như vậy thảo luận bình luận nàng. Nàng trông như thế nào, khi nào đến phiên mặt khác Linh tới lời bình thảo luận. Thậm chí còn nguyên bộ tốt nhất xem, khó coi, Linh tinh định nghĩa, khụ khụ, giết chóc chi Linh phun ra một búng máu, chiều ùa vào tới bọn thị vệ phất tay, ý bảo bọn họ rút khỏi đi. Xin lỗi, là ta nói sai rồi, ta xin lỗi, không nghĩ tới, cũng là nữ trung hào kiệt, thất kính, phu nhân, trước tùng chân, như vậy vi phu không hiếu động a. Bọn thị vệ là bằng vào ngày thường gian khổ huấn luyện, mới làm cho bọn họ biểu tình không có vỡ ra, nhanh chóng có tự rời khỏi phòng. Tóm lại, bọn họ tổng cảm thấy chính mình nhìn đến cái gì không nên nhìn đến đồ vật. Vô luận phu nhân muốn làm cái gì, vi phu đều tất đều bị ứng, liền vì phu nhân không người có thể so sánh nghĩ thiên nhân chi tư. Đúng không? Đóng cửa thời điểm, bọn thị vệ tổng cảm thấy bọn họ có bị giết người phong khẩu nguy hiểm mà ni mơ hồ gian. Còn có thể nghe được phòng truyền đến ái muội đối thoại. Nói chuyện đứng đắn điểm mà ni, trừ bỏ ngươi. Ta đối ai nói lời nói đều thực đứng đắn. Ngao, phu nhân, ngươi lại không buông khai. Ta liền nhịn không được, ngươi đang làm cái gì? Thình thịch, đây là thủy hoa tiên khởi thanh âm mà ni tắm rửa a. Phu nhân của ta, hà tất đại kinh tiểu quái, chúng ta thời gian, ngô, một chân liền đem cái này đột nhiên biến thái giết chóc chi Linh dẫm vào nước trí. Bể tám, Lâm Lam có loại nàng tựa hồ lại dính vào phiền toái cảm giác. Phiền toái đích xác có, còn không ít, phỏng chừng giết chóc chi Linh nguyên bản chỉ là vì hố Lâm Lam một phen. Đối với nơi này thế lực bàn bạc thống trị cũng không thập phần để bụng. Lỗ hổng nhiều đến là, người chung quanh phỏng chừng đều là những người khác tai mắt. Vì thế vệ quốc sư thập phần sủng ái đệ nhất mỹ nhân phu nhân. Mượn dùng dược vật, cùng phu nhân suốt đêm điên cuồng lời đồn đãi. Trong một đêm, liên truyền khắp toàn bộ chủ quốc quốc gia, chỉ cần là có điểm con đường người, đều đã biết quốc sư từ thái tử trên tay cướp tân nhân thành công. Cũng đối vị này phu nhân yêu nhau tận xương đồn đãi. Nhà ta biểu dượng phu cháu trai biểu thúc chính là quốc sư thị vệ. Tối hôm qua chính là hắn làm quốc sư phủ thủ vệ. Nghe nói, hắc hắc, thanh âm kia một buổi tối, đều không có dừng lại. Không nghĩ tới, chúng ta quốc sư luôn luôn không gần nữ sắc. Thì ra là thế lợi hại, ta cũng rất ta thúc thúc biểu thẩm gia khuê nữ nói. Lợi hại thật sự đâu. Nàng là quốc sư phủ thị nữ, nghe nói kia bể tắm thủy đều tràn ra không ít, toàn bộ phòng ngủ quý báu thảm lông đều phế bỏ. Nàng còn cướp được một phần, nơi nào là phế đi, mà là quốc sư cảm thấy vài thứ kia, đều không xứng với phu nhân đâu. Đúng đúng, hôm nay chúng ta trên đường cửa hàng, đều là quốc sư phủ ra tới quản sự, đều ở vì tân phu nhân đại mua sắm đâu, nghe nói phu nhân huyết mạch cao quý. Đẹp như thiên tiên, còn đồn đại nói không lâu nàng sẽ sinh hạ thống nhất thiên hạ cao quý huyết mạch. Chúng ta có phải hay không thực mau sẽ nghênh đón đại nhất thống minh chủ. Này đó đều là bình dân thông qua tiểu đạo biết đến tin tức. Thượng tầng lại là đều đã biết, là tối hôm qua quốc chủ động tay, tự mình ban cho quốc sư một phần tân hôn thịnh yến. Hôm nay lời đồn đại truyền ra tới trước tiên, các đại thế gia liền biết. Bách độc bất xâm quốc sư tựa hồ tao ương, ai không biết, cái này nạp liệu thịnh yến có tác dụng gì? Bất quá là đem cả đời hứng thú đều lộng tới một ngày tới. Điên cuồng một đêm lúc sau, cả đời đều đừng nghĩ đi thêm kia nối dõi tông đường việc. Huống hồ, lấy quốc sư loại này lực lượng thân thể, cái kia nũng nịu mỹ nhân, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, bằng không cũng sẽ không đại quy mô chọn mua, giấu người tai mắt, đại khái sau đó không lâu, liền sẽ thu được mỹ nhân chết non tin tức, lời đồn đãi có thể truyền bá đến nhanh như vậy, không cần tưởng chính là quốc chủ chính mình phát ra tin tức, bằng không cũng không có khả năng trong một đêm, liền truyền tới nơi nơi đều đúng rồi, cũng là hướng bọn họ này đó thế gia quyền quý lượng ra nắm tay. Ý tứ là nói muốn cùng hắn không đối phó người. Hắn đều có rất nhiều biện pháp làm tiện, này đó thượng tầng nhân sĩ còn ở kinh tủng quốc chủ âm hiểm. Nghĩ về sau đối mặt quốc chủ thái độ khi, thái tử lại đã xảy ra chuyện, ngày hôm qua bị đánh thành trọng thương thái tử, tỉnh táo lại, nghe được lời đồn đãi lúc sau, thế nhưng không màng bọn người hầu khuyên bảo, ngạnh chống trọng thương, cũng muốn mang theo hắn hộ vệ, trực tiếp giết đến quốc sư phủ đi, nói là muốn đi đoạt lấy hồi hắn tân nương, biết nội tình người đều mắng to đê tiện vô sỉ, ai không biết cái loại này dược hiệu lúc sau, cả người đều sẽ hư thật sự, đừng nói đánh người, có thể đứng lên, đều là kỳ tích, thái tử không hổ là quốc chủ nhi tử, còn không phải là sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi sao, còn danh chính ngôn thuận thật sự, có thể mượn cơ hội nhất lao vĩnh giật đâu. Chính mình nhìn chúng nữ nhân, bị người chiếm, là cái nam nhân đều không thể nhẫn, thực hảo, lý do thành lập, tuy rằng là trơ trẽn, nhưng là thái tử thanh thế to lớn, những cái đó quyền quý nhân gia cũng đều mang theo chính mình nhân mã. Cùng đi xem náo nhiệt, cái quỷ gì người hầu khuyên bảo ngăn không được, bất quá là thái tử muốn càng nhiều người biết, tiến đến xem náo nhiệt, hảo rửa mối nhục xưa. Tìm về bãi thôi, bạch được đến náo nhiệt, không xem bạch không xem monster một đám người liền rộn ràng nhốn nháo vọt tới quốc sư phủ. Quốc sư phủ cũng rất phối hợp, căn bản không có chặn lại, rất là thuận lợi đi tới quốc sư tẩm điện ở ngoài. Thái tử, vương thúc, thái thích thâm ái liên dung, ta sẽ không từ bỏ, thỉnh đem biểu muội trả lại cho ta. Ta muốn lại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, một đường đi tới. Một cái ngăn cản người đều không có, không phải có bẫy dập, chính là quốc chủ thế lực đã hoàn toàn khống chế quốc sư phủ. Nhìn vẻ mặt kiên nghị, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt ý mừng thái tử, còn có im ắng quốc sư phủ. Xem diễn mọi người, trước dự phán vi hậu giả đi, liên dung biểu muội, không phải sợ, biểu ca ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Ngươi có khỏe không? Thái tử quá mức với vội vàng, kêu gọi thanh âm lại là còn mang theo suy yếu, trung khí không đủ, làm tiếng vang đều có chút quỷ dị, chính là quốc sư tẩm điện vẫn là im ắng, chỉ có thái tử kia quỷ dị, nửa cường nửa nhược tiếng vang quanh quần, thái tử trong mắt ý mừng căn bản che đậy không được. Chính là còn thập phần cẩn thận, ý bảo bên cạnh hắn thị vệ, đi trước mở cửa dò đường. Hắn lại là trang thương thế trong người, lạc hậu mà theo sau, khoảng cách khả công khả thủ nhưng lui lại, còn có thể thuận tiện kéo bên người người làm tấm mộc đâu. Theo tới người yên lặng gật đầu, là cái cẩn thận hiểu đúng mực, ít nhất hiểu được bảo mệnh, cho dù nắm chắc thắng lợi cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm ni đầu năm nay không sợ cùng sai người. Liền sợ cùng đối người lúc sau, người nọ nửa đường chết non. Đến nỗi đê tiện vô sỉ này đó, chỉ cần là cuối cùng người thắng, đều bất quá là dâu ria sự tình, nếu thái tử lần này thật sự trực tiếp xử lý quốc sư, kia bọn họ trước tiên hạ chủ cũng không phải không thể. Dù sao, bất luận là ai làm quốc chủ, chỉ cần không cần nguy hại đến bọn họ những người này ít lợi là được. Trước tiên hạ chủ nhiều nhất tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Thành liền đại kiếm. Thua còn có thể không lời không lỗ, có thể ở chủ quốc kinh doanh lâu như vậy, mọi người đều thập phần hiểu được cân nhắc lợi hại, liền ở từng người đều nghĩ như thế nào phân phối trên tay lợi thế thời điểm. Thái tử đằng trước thị vệ, đã đẩy ra tẩm điện đại môn, tạm dừng một hồi, tẩm điện vẫn như cũ đen nhánh một mảnh, chỉ có mở ra đại môn thanh âm ni thái tử đã nhịn không được bắt đầu cười rộ lên. Chỉ cần hắn giúp phụ vương diệt trừ như vậy một cái tâm phúc họa lớn, lại thuận tay tiếp nhận quốc sư thế lực, kia hắn chính là ai đều không thể dao động đời kế tiếp quốc chủ. Chính là, thái tử nghĩ tới kia luôn là một thân cao quý hờ hững khí thế Liên Dung biểu muội. Thế nhưng cảm thấy trên người đau xót, đều so ra kém trong lòng đau xót cùng tiếc hận, hắn đều còn không có động quá đâu, vẫn luôn chờ mong đêm tân hôn, đem nàng kia cao ngạo thân thể mềm mại đè ở dưới thân. Chỉ là ập vào trước mặt mùi máu tươi, nói cho thái tử, chỉ sợ hắn tâm tâm niệm niệm Liên Dung biểu muội đã giữ nhiều lành ít. Một thế hệ giai nhân a, còn sống sao? Suy nghĩ bậy bạ thái tử, đột nhiên nghe được hắn nhớ mãi không quên thanh âm ni tồn tại liền động hạ. Chính mình tạo nghiệt, chính mình bổ trở về. Liên Dung biểu muội thanh âm, trong trí nhớ, thái tử liền không có nghe qua vị này tuyệt sắc biểu muội đối hắn nói qua trừ bỏ một chữ độc nhất ở. Ngoài nói, ngạc nhiên rất nhiều chỉ cảm thấy cả người cơ bắp đều căng thẳng. Đó là đối mặt nguy hiểm trực giác, Lan, cảnh giác thái tử, liền nghe được tẩm điện chung, truyền đến quốc sư Trang Lung Thuấn kia hữu khí vô lực thanh âm ni so với Liên Dung biểu muội. Kia hữu lực ghét bỏ thanh âm, hắn thanh âm càng như là mỏi mệt đến cực điểm, vô lực thật sự cảnh cáo. Cứ việc như thế, thái tử vẫn là trước tiên nhớ tới ngày hôm qua hắn bị một phen uốn lượn lợi kiếm đụng vào trọng. Thương đau đớn, khẽ cắn môi, thái tử cố lấy dũng khí. Vương thúc, ta muốn lại lần nữa khiêu chiến, mặt sau xem diễn người, còn ở ngoài cửa xem chuẩn cơ hội trà trộn vào đi. Làm nhân chứng đâu, còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện từ trong phòng bay ra vài người đầu, lộc cộc lăn đến bọn họ dưới chân thời điểm. Định nhãn vừa thấy, là thái tử cùng hắn thị vệ đầu người, thái tử miệng còn ở khép khép mở mở, mãn nhãn không thể tin tưởng, không xong, chọc phải đại sự, hết chương.